Suốt một tuần qua, quý vị tập luyện như thế nào? Vị nào có cái gì nó như là thành tựu hoặc thắc mắc, xin cho một vài vị phát biểu ý kiến thử để cho chúng tôi theo đó và tôi tiếp tục buổi Phật pháp hôm nay. Hoặc là thành tựu, thì nó thành tựu làm sao? Và nếu nó trở ngại, quý vị thắc mắc thì nó làm sao? Là vì đây nó thuộc về cái phần của quý vị chứ không phần của thầy nữa. Nếu như quý vị thành tựu cao hơn thì buổi học hôm nay hướng dẫn lên cao hơn một chút, mà nếu cái thành tựu nó thấp hơn thì hôm nay sự hướng dẫn phải thấp xuống một chút. Nếu quý vị chưa hiểu, quý vị còn trở ngại, quý vị không liễu ngộ được một điểm nào hết thì phải quay nó trở lại cái bước đi cho nó xa hơn một chút. Ví dụ như từ đây đi Hà Nội, quý vị tả thử rằng là quý vị đã đi đến đâu, quý vị gặp những gì và như thế nào, trên đoạn đường đi quý vị đi tới đâu. Rồi xin mời, chừng tối đa là 4 ý kiến, tối thiểu là 2 ý kiến. Xin mời quý vị phát biểu ý kiến, phát cho ý kiến biết. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là quý vị về có tập không? Có ha? Có vậy thì dễ lắm. Hoặc là kết quả như thế nào? Hoặc là không kết quả như thế nào? Nhanh lên, đừng để mất thời giờ của đạo tràng. Điều đây là nó là cái then chốt để cho những buổi học nó đạt cái phần kết quả. Vì đây là chúng ta học, cho nên cần phải đo cái sự tiến bộ tới đâu. Quý vị mới đi về tới Long Khánh à, mà chúng tôi tả từ Nha Trang thì cái đoạn đường từ Long Khánh ra Nha Trang bỏ lại à. Nhưng mà quý vị đã đi tới Đà Nẵng rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tiếp tục nói chuyện Nha Trang thì nó lại phí đi. Trên đoạn đường đi quý vị đi đến đâu và gặp những gì trở ngại, thành tựu được những gì, gặp những gì quý vị thấy thích và cái gì quý vị thấy nó bực mình đó. Việc tu nó cũng vậy. Nhanh đi, mà đào hữu làm sao gần đi gần gần lên này thầy mới nghe chứ. Đạo hữu nhìn về tập tu về giác quan mắt, có nhìn vậy chứ chưa thấy gì hết, trời gì khác. Cảm ơn đạo hữu. Mau đây, gì khác đi. Nhanh lên. Chơi lên đây coi nào, nói chứ không nghe. đứng xe lên chỗ cây cột rồi. Tức là tuần này không có tập chứ gì? Tập mà khó không thấy gì hết ha, phải không? À, gì khác. Đứng anh cao cho tao thấy chút, cho có biết cái chỗ nào trong cái đám đen ai biết đâu. Đứng dậy đi, hoặc là quỳ cao lên chút. Rồi, tới bên cô bên anh nói trước rồi. Nhắm mắt hay mở mắt? À, rồi, nhắm mắt mà thấy nó có sáng sủa lắm. Rồi, là phải ngồi xuống. Rồi, một vị nữa thôi. Nhìn cái gì mà thấy màu đen với màu vàng? Hả? Nhìn chữ Lam. Rồi, tao ngồi xuống, cảm ơn. Điều thứ nhất á, là nói để quý vị cả đạo tràng nghe, là thầy bảo mở mắt nhìn, chứ không phải là nhắm mắt nhìn. Nhắm mắt nó ở hệ khác, còn cái bài học tuần này là mọi người phải mở mắt nhìn. Vấn đề thứ hai là không phải phân biệt để thấy màu đen hoặc màu vàng. Nhìn cái chữ đó, nếu nó là màu đen, mình cứ nhìn nó là màu đen. Và cuối cùng có một cái lúc nào đó, có một tích tắc đồng hồ, bỗng nhiên mình không thấy nó. Nó ở ngay trước mặt nhưng mà mình nhìn không thấy. Một đạo hữu khác là nói là con chưa thấy gì hết. Dĩ nhiên thầy có nói là nhìn trong tuần này thấy liền đâu, phải không? Miễn là quý vị có nhìn mà thôi. Vậy thì vị nào nhìn thấy khác nữa, cho xin một ý kiến nữa, khác với những ý kiến này, đã nhìn mà đã thấy đó, thấy cái gì, cho thầy một ý kiến. Lâu màu. Lâu màu quá đã. Nhưng mà trong tuần này là vậy thì là lại nó đi quá đi. À, sớm quá. Tức là muốn nhìn á thì dùng cả ý. Rồi muốn thấy thì thấy, mà không thấy thì để cho nó đi vào vắng lặng. Cái đây nó nhanh quá. Bây giờ học bài chỗ nào thì tập theo chỗ đó. Một tuần vừa rồi thầy chỉ nói qua sẽ về mắt hoặc là về lưỡi, nhưng mà lưỡi kể chuyện cho nghe chứ chưa phân biệt và chưa hướng dẫn cho quý vị tập tu luyện. Còn vấn đề mắt thì cũng chỉ hướng dẫn tới mắt, nhìn, cứ nhìn, rồi làm sao tập đừng thấy trong một tích tắc. Cái bài học có nhiêu đó thôi. Bây giờ bài học hôm nay tiếp theo nữa, tiếp theo cái đó, để quý vị đi tới một chút nữa, để tuần này quý vị tiến nhanh, tiến thêm một đoạn nữa. Dù là tiến rất chậm nhưng mà rất là căn bản. Muốn như vậy thì phải hiểu nó, hiểu cái con mắt nó là cái gì và nó là ai, và nó là nhân hay nó là duyên. Vừa rồi quý vị đã hiểu thế nào là tự nhiên, thế nào là nhân duyên. Tất cả quý vị ở đây đã hiểu hết thế nào là nhân duyên và thế nào tự nhiên chưa? Ai không hiểu giơ tay lên coi. Ai không hiểu thế nào là tự nhiên, thế nào là nhân duyên? Tức là đã hiểu hết phải không? Giỏi quá. Nếu mà thầy xuống thầy hỏi mà không nói được là quỳ tại chỗ thôi. Tự nhiên với nhân duyên hai cái nó cũng bức xúc lắm chứ không phải nó dễ nuốt đâu. Cái thuyết tự nhiên đó nó gần giống như cái thuyết định mệnh của Khổng Tử, của Nho giáo, của Nho học. Mọi việc ở trong đời đều nó là định mệnh. Nhưng mà ông Tuân Tử ông nói chả có định mệnh gì hết. Thi Hào Nguyễn Du lúc đầu thì ngài mơ rằng phục hồi lại nhà Lê, cho nên ngài nói là có trời mà không phải có ta. Nhưng mà sau này ngài không phục hưng được nhà Lê thì ngài xuôi tay, ngài nói là cho hay muôn sự tự trời. Trong Thi Hào Nguyễn Du người cũng tự mâu thuẫn lấy trong một tác phẩm, nhưng nhờ cuối cùng của người là thấm nhập về Phật giáo một phần, cho nên người mới nói là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài thì cải chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Thuyết Phật giáo trong cái bản chất của cụ Nguyễn Du vừa là Khổng Mạnh, tức là Khổng Tử và Mạnh Tử, vừa là Tuân Tử, tức là vừa là định mệnh vừa là phi định mệnh. Và rồi cũng kết luận của ngài là Phật giáo. Ngài được cái tâm, nhưng mà ngài không biết cái tâm nó là cái tâm gì, vì lúc đó Phật pháp của ngài chỉ tới đó thôi. Tâm nó là tâm sở hay tâm vương? Ngài chưa nghĩ tới chỗ đó. Tự nhiên, cái thuyết tự nhiên nó gần như là thuyết định mệnh vậy. Không phải là chúng ta phủ nhận hoàn toàn cái thuyết tự nhiên, không phải chúng ta hoàn toàn phủ nhận cái thuyết định mệnh. Bây giờ để bằng ngày mà mình đốt đuốc đi thì người ta họ nói mình điên. Bằng ngày để cho nó bằng ngày, cái định mệnh nó là bằng ngày. Nếu tối nữa, tối rồi mà mình ngồi mình ăn cơm mà không có đèn có đuốc gì hết thì họ cũng nói mình điên, vì nó tối rồi mình phải đốt đuốc đốt đèn để mình ăn cơm, để mình đọc sách. Cho nên có những lúc định mệnh mà có những lúc không định mệnh, chứ không nên cố gắng cứng nhắc cái định mệnh. Con người sinh ra con mắt nó ngang vậy, bây giờ mình muốn cho nó đặc biệt mình sửa lại như con mắt gấu nó đứng vậy, nhờ bác sĩ mổ ra rồi để hai con mắt đứng vậy không được. Nó đã là định mệnh thì tự nhiên nó như vậy. Đức Phật không phải phủ nhận hoàn toàn. Quý vị coi chừng cho quý vị sẽ bị cái này nó trở thành ra cãi nhau trình hí luận. Giáo pháp Đức Phật nói tùy theo trình độ căn cơ. Khi vào tiểu học thì Đức Phật dẫn dạy cho là tự nhiên, nhưng lên phần trung học thì Đức Phật nó không có tự nhiên, mà nó các pháp môn nó phải nhờ cái nhân duyên. Nhưng mà lên đại học thì Đức Phật nói là không, đừng con đừng có chấp cái đó là nhân duyên. Này A Nan, này các vị tỳ khưu, các vị thánh chúng, các vị thánh, các ngài dù đắc thánh nhưng mà các ngươi phải nghe Như Lai nói để mà dạy lại cho người khác, đừng có chấp ở cái chỗ cái thuyết nhân duyên. Hôm nay quý vị được may mắn học giáo lý, vượt qua khỏi cái cấp tiểu học, tức là bây giờ không có bo giữ cái tự nhiên nữa, mà quý vị đang đi vào để mà thấy cái nhân duyên, để mà học cái nhân duyên để mà hiểu cái nhân duyên. Nhưng mà nhân là sao, mà duyên là sao? Nếu có một người học Phật hỏi, chị nói nhân duyên nhưng mà nhân là sao? Sao là nhân, sao là duyên? Thì bây giờ cái con mắt và cái dĩa, nhờ con mắt nhìn được cái dĩa, thấy cái dĩa màu hường, vậy thì con mắt là nhân hay là cái dĩa là nhân? Con mắt là duyên hay cái dĩa là duyên? Cái nào quý vị? Cái nào nhân, cái nào duyên? Con mắt. Con mắt là nhân, cái dĩa là duyên. Đồng ý không? Chắc chắn không? Nói cho to, cho vững vàng hết chứ. Mình là bữa nay lên là cũng khá rồi, trình độ khá rồi mà đâu có chuyện. Nói lại, hỏi lại một lần nữa. Con mắt là nhân, cái dĩa là duyên. Vậy thì con mắt nó phải mượn cái dĩa để nó nhìn thấy, để nó phân biệt là màu hồng. Và nó phải mượn cái ý để nó phân biệt biết là màu hồng. Và ý bổ túc cho nó là màu hồng, giống như hoa sen, giống như hoa sen à. Nhưng mà mình thường nói tắt đi là màu hồng cánh sen, giống như cánh sen. Mình bỏ hai chữ giống như đi, nó giống như cho nó không thể nào hoàn toàn. Nhưng mình nói đến trong cái văn phạm cho nó gọn dễ nhớ và ai cũng hiểu hết, cho nên mình nói màu hồng cánh sen, cái dĩa màu hồng cánh sen. Nhưng mà nếu muốn nói nữa thì cái dĩa này bằng cao su, mút cao su. Và mút cao su để dùng để làm gì? Nó dài dòng lắm, chứ không phải nó đơn giản. Bây giờ mình nói cái đoạn này để hiểu đoạn này đó. Vậy thì con mắt nhờ cái dĩa làm duyên, cái duyên để cho mình phân biệt biết màu hồng cánh sen. Vậy thì cái gì để cho biết màu hồng cánh sen vậy? Ý bây giờ nhắm mắt lại có biết màu hồng cánh sen không? À, vậy sao nó ý? Quý vị dám nói mắt lắm á. Cái gì biết cái màu hồng cánh sen? Cái gì? Dâm nó cái thức lắm á. Nó sẽ dòng cái dòng đó trúng mà. Cái gì? Quý vị quên bài học rồi. Quý vị học rồi mà quên rồi. Năm nay còn chút nữa là trèo lên cầu vô thức rồi mà cái tiềm thức thế quên mất rồi. Ý á, nó có hai nhiệm vụ. Quý vị cố gắng làm sao cho con cái bản đen, chứ còn học tới trình độ này mà không có bản thì thua đó. Ý nó có hai nhiệm vụ. Ban ngày thì nó cộng tác với năm cái giác quan, tức là ông tế tướng á, ban ngày khi mình làm việc cử động á, thì ông cộng tác với lại năm ông quan bộ trưởng. Nhưng mà khi ban đêm á, thì năm ông quan bộ trưởng ngủ nhưng ông ý ông không ngủ, ông lại cộng tác với cái ông mặt na. Cho nên mặt na là ý. Khi chết rồi ông mặt na lủi thủi ra ngoài mồ một mình để giữ cái xác thúi, và chạy tới chạy lui trong cái khoảng mà khi sinh tiền ông đã biết đó, suốt 49 ngày. Rồi ông hết tụ được rồi, thân trung ấm rồi, ông đi lang thang để ông kiếm cái xác khác. Đó là cái nửa phần mặt na. Còn ý nó không thèm, nó nói thúi rồi, nó biết thúi nó không theo nữa, biết chết rồi nó không theo nữa à. Cho nên mặt na là cái cậu trung thành, đi từ cái này tới cái khác, đi hoài theo hoài theo hoài, đi đầu thai nó không theo cái mặt na. Còn cái anh A Lại Gia là chỉ chứa thôi, chứa giữ thôi, đưa nó chứa, muốn lấy ra thằng ý tới đòi lại nó đưa ra. Cho nên cái anh ý quan trọng lắm. Thì bây giờ trở lại vấn đề. Vậy thì ý và mắt, hai cái cộng tác lại để thấy cái dĩa này à. Ý duyên, mắt duyên với cái dĩa, và mời ý tới. Bộ trưởng làm xong công việc rồi trình lên cho tể tướng, mời tể tướng tới để tể tướng quyết định. Nhưng mà trình độ học của tới quý vị tới đây thì tuyệt đối ngăn cấm là không cho tể tướng lâm quyền bộ trưởng, tuyệt đối ngăn cấm không cho ý lấn quyền năm giác quan, tuyệt đối ngăn cấm không cho ý lấn quyền ngũ tiền ngũ căn, hiểu chưa? Bây giờ ví dụ ông quan bộ trưởng ông ngồi đây, ông quan bộ trưởng mắt ông ngồi đây có 4, 5, 6, 7, 8 người tới để ông chọn một người. Thì ông tể tướng á, tức là ông ý, ý tể tướng đó, ông ý ông tới, ông nói tao chọn này. Ông bộ trưởng có tức không? Có tức không? À, bây giờ cái ông quan bộ trưởng nghe ông đang chọn cái một người hát hay, thế nào cũng trình lên tể tướng thôi, tể tướng ý thôi. Nhưng mà ông đang ngồi chọn cô này ca, cô này ca, anh này ca, anh này ca, anh chọn. Thì đứng sau lưng ông tể tướng ý ông đây, tao chọn cô này hát hay. Như vậy thì cái ông bộ trưởng tài á, ông có tức không? Nó loạn đi. Ba giác quan kia cũng vậy nữa. Cho nên cái trình độ của vị, cái trình độ của năm kia đó, thì đừng cho năm cái ông bộ trưởng này lấn át ông tể tướng. Tức là đừng cho cái ông chủ phải nô tỳ phải cõng con ngựa. Con ngựa là thân, thân là năm giác quan, mắt tai mũi lưỡi và thân. Vào đời cái gì nó cũng ham, nó bắt ý phải chiều theo nó. Nhưng mà học một thời gian rồi đó, ý nó sáng rồi, nó tính rồi. Mặc dù nó chưa thức nhưng mà nó tính rồi. Nó nói tao không có ngu gì tới giác mày nữa, tao cởi mày thôi. À, nhưng mà bây giờ nó là tính, nó lại trở lại nó lấn quyền của năm giác quan. Cho nên bây giờ quý vị phải tập năm cái giác quan đó và tập ý. Vậy thì quý vị hiện tại tập cái nào? Tập năm giác quan hay tập ý? Thầy nói rất chậm chậm dễ nghe dễ hiểu, mà không hiểu thì thua. Bây giờ đây nè, trình độ quý vị bây giờ nè, là tập năm giác quan hay là tập ý? Ai tập năm giác quan giơ tay thiệt cao. Rồi đại chúng, ai tập ý giơ tay thiệt cao. Cái người giơ ý thì ít hơn, mà năm giác quan là nhiều hơn. Trật lắc rồi. À, bây giờ đây là tập ý chứ, sao tập năm giác quan nữa? Hôm qua mấy năm tập rồi, bây giờ tập ý. Tập ý để cho nó xen với nó lấn quyền của năm giác quan. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi nói, hiểu không hiểu rồi thì nói lại. Hiểu chưa? Hiện tại đây quý vị đang tập cái ý, đừng cho cái ý nó lấn năm giác quan. Vậy thì tập cách nào? Tập cái là khi mình nhìn á, thì để cho nó nhìn. Ý khoan có ý kiến đó. Cho nên đáng ra đưa lên vậy là không thể nào nó là màu hưởng được hết. Nhưng mà lỡ nó tới màu hưởng rồi thì mình ngưng lại, đừng cho nó ý nó tới đây. Thì dĩ nhiên nó không thấy cái dĩa màu hưởng thôi. Rồi dần dần nó mất cái dĩa màu hưởng thôi. Cắt cái ý đi, đừng cho nó chen vô con mắt. Mắt mở rồi nè, mắt mở thổ lộ rồi nè, chứ không có nhắm mắt. Một đầu hồi nãy nó nhắm mắt á, là tới giai đoạn nữa ra. Khoan khoan, từ từ rồi thầy sẽ dẫn đi. Bây giờ đứng nôn, giờ nhắm mắt không được. Bên đây là mở con mắt nó nhìn. Có một năm đầu hữu là nhìn á, thì ông nói là ông nhìn một độ cái là ông hết thấy cái gì á. Bắt buộc mới nhắm mắt lại, rồi ông mới mở mắt ra, ông mới thấy lại cái gì á. Cái đó không trật nữa luôn. Đó là ông ép buộc nó phải nhìn. Ông nhìn như nào, cái nó mỏi mắt quá là nó hết thấy thôi. Nó là bắt buộc nó nhìn. À, rồi phân tích nữa. Mình trên nhà trên đi xuống, nhà dưới đi lên, cha trên nhà trên đi xuống. Hai cha con lên, hai cha con đụng nhau cái bích. Ừ, sao con đi đâu mà con đụng cha cái dữ dằn em. đau thù lùn cục, sao mẹ không thấy, sao mà đụng tay. Chứ còn cha không thấy con, sao cha ủi cho con. Hai cha con cùng nhau cười. Một mình đi, cái cột đó rõ ràng ngày nào cũng biết cái cột, không có ai dời cái cột tới chỗ khác hết. Mà tự nhiên mình đi cái mình tông cho cái cột, tông vào cái vách nhà một cái, sưng cái đầu một cục. Như vậy nó có giống cái mà mình nhìn cái dĩa đến mình không thấy cái dĩa không? Hai cái đó nó giống nhau không? Giống nhau không? Tại sao giống mà tại đâu không? Quý vị kể chuyện người ta, quý vị phải nắm cho rõ ràng, quý vị mình mới giáo hóa người ta được, mình mới giảng dạy người ta được. Đó thì nó cũng không thấy đó. Cho nên ở đây thầy yêu cầu trong một tuần vừa qua, quý vị nhìn cái dĩa, chỉ không thấy cái dĩa, tích tắc. Chứ mà ai thấy lâu trọt rồi, trình độ quý vị chưa có thể là quên nó lâu được, mới là tích tắc. Vậy thì trường hợp mà mình đi mình đụng cha mình, cha mình đụng mình, hoặc là mình đi mình đụng cái cục nhà, cái cục nhà nó chẳng đụng mình mà mình đụng cái cục nhà, như vậy thì cái tập luyện nhìn cái dĩa và cái kia nó có giống nhau không? Nó khác, nó khác làm sao mà nó giống, nó giống làm sao? Cái danh từ của nó gọi là gì? Cái mà mình đi mình đụng cái cột nhà, cái danh từ gọi là gì? Không phải vô ý. Vô ý và vô thức là tuyệt vời rồi. Cái mà mình nhìn cái dĩa này và mình không thấy cái dĩa, nó mới gọi là vô ý. Chỉ có mắt không à, ý nó không tới, xâm lăng tới, cho nên cái này mới vô ý. Còn cái mà mình đi mình đụng cái cột nhà không phải vô ý. Mình đi mình đụng người ta mình không thấy là vô ý. Cái danh từ tự điển, nếu cái này mà tự điển không viết rõ thì tự điển còn sai lầm. Cái danh từ văn phạm còn trật lắc. Và trong nhân gian ta nói cái này sai danh từ, cái này là lãng ý. Còn cái mà ngồi tập nhìn cái dĩa này là vô ý hoặc là đình ý. Đình cái ý lệnh, bắt cái ý đứng đó để một mình mắt nhìn thôi, ý đừng tham gia vô. Hiểu chưa? Quý vị có hiểu không? Đi đụng cái cột nhà là lãng ý, cái ý nó lãng đi. Nó mắt bông lung, nó đi chơi ở đâu á, nó nghĩ chuyện ở đâu á, cho nên nó đụng cái cột nhà. Còn đây mình cố, mình ngồi mình nhìn, tập trung là nhìn. Thì nhìn làm sao để cho con mắt nhìn không mà cái ý đừng nhìn, cái ý định nó lại. Cái này gọi là, quý vị lên cao một thời gian nữa, quý vị luyện được cái này rồi, lên cao một thời gian nữa thì quý vị mới tu được cái phép chỉ quán. Chỉ là đình chỉ cái ý lại, hiểu không? Đình chỉ. Còn cái ra là quán chiếu. Cái mà thường thường một chỗ là quán niệm. Thiền học có ba điểm đó thôi. Và thầy đi trọn năm nay, 5 năm là để luyện quý vị vào ba điểm đó. Ai chỉ quán được thì khởi từ chỉ quán. Ai quán niệm được thì khởi từ quán niệm. Ai quán chiếu được thì khởi từ quán chiếu. Nhưng quán chiếu không rời chỉ quán, cũng phải có chỉ quán. Quán niệm cũng không rời quán chiếu và chỉ quán. Ba cái đó nó liên hợp với nhau. Nhưng cái nào đi trước, tập cái nào đi trước. Thì tập con mắt này, bắt cái ý nó định lại, nó đừng tham gia với con mắt. Để một mình ông bộ trưởng mắt, ông làm việc cái đã. Rồi khi nào ông trình lên đã, thì là mới ông ý mới có quyền xen vào. Vậy thì hôm nay là cái bài, một bài kế tiếp tập làm sao. Quý vị ở đây có ai biết và thuộc cái nói cái câu mà nó là nói phải uống lưỡi 9 lần không? Có không? Có biết cái đó không? Nhưng mà quý vị có khi nào áp dụng nói uống lưỡi 9 lần không? Tại sao vậy? Nói tất cười chưa? Thánh nhân dạy, Phật tổ dạy mà mình không làm, mình gấp quá đi, ai gấp chi vậy? Bây giờ quý vị hôm nay học rồi về có làm không? Có uống lưỡi chín lần rồi mới nói không? Nếu mà quý vị không uống lưỡi chín lần là ta bỏ cái micro chúng ta không dạy nữa đâu. Dạy ra uống lưỡi chín lần, ai cũng dạy như vậy. Nhiều người thánh nhân tiết nhân ta cũng dặn mình uống lưỡi chín lần. Cha mẹ mình cũng nói mày muốn nói gì rồi uống lưỡi chín lần. Bây giờ quý vị có uống lưỡi chín lần nói không? Uống không? Mà, bây giờ thì thưa, nhưng mà ngày mai về nhà có uống lưỡi chín lần nói không? Ai nói có giơ tay lên coi. Có rồi đó, thường mai mốt có uống không có đã. Rồi mấy người kia không uống phải không? Không uống là không vậy nữa. Tại sao không uống? Thôi nói cái lý do đi rồi thầy tha cho cũng có bắt bé gì, chấp nhất gì. Tại sao không uống? Tại sao không uống lưỡi chín lần? Tại sao? Nó kỳ quá phải không? Hay là nó dị quá? Hay nó mắc câm quá? Hay nó khó chịu quá? Hay là hay quên quá? Hay quên tối thiểu cũng phải một lần chứ. Chào nói nghe coi. Toàn thông minh trong ra ngồi làm thinh đi. Cái của mình không làm thì phải trả lời tại sao không làm chứ. Làm sao? Bây giờ nhớ rồi đó. Bây giờ xí nữa là phải làm. Bây giờ đây, ngay bây giờ nè. Thầy coi cô nào thì kêu mời một cô lên đây. Rồi thầy hỏi Đức Phật Thích Ca tên là gì? Thì cái vị đó phải uống lưỡi chín lần rồi nói lại thầy. Mà nếu không uống lưỡi chín lần là quỳ xuống. Quý vị chịu không? Thế không có nói về nhà. Bây giờ đâu quên được. Bây giờ ai có chịu uống lưỡi chín lần rồi mới nói không? Chịu thì mời lại đây. Thế sao? Rồi chịu là mời lên đây nói cho uống lưỡi chín lần rồi nói. Bây giờ thầy hỏi một chuyện rất là dễ. Cô đứng ngang để cho tất cả mọi người nghe thấy và thấy cái miệng cô uống lưỡi. Tôi thầy cũng đứng thì nhìn cái miệng cô uống lưỡi chín lần thử ra làm sao. Bây giờ cô pháp danh là gì và ở chúng gì, cô ở liền chúng nào? Trả lời đi. Nó dị quá không? Uống sao? Dạ thôi mời đi xuống giùm chút. Không ai làm được hết, kể cả thầy cũng thua. Quý vị hiểu như vậy mà không có ai chỉ cái phương pháp hết, khó lắm. Ví dụ bây giờ thầy nói là cái bông này là màu hường, nhưng mà thầy nói cái bông này màu hường thì họ nói là điên rồi còn gì nữa, phải không? Mình quay chậm lại mình mới thấy là cái gì, dạy về lý thuyết nó khác, dạy về thực tế nó khác. Cho nên cuộc đời thầy, nếu mà lý thuyết á thì thầy thấm nhập nơi ba thầy, nếu mà thực hành á thầy nhập vào má thầy. Cho nên đừng chê cái thực hành á là nó thấp nha. Chúng ta thành công do cái thực hành. Cho nên muốn uống lưỡi chín lần á thì nhìn phải nhìn ba lần. Khi nhìn á tuyệt đối không cho cái ý nó theo. Tập nhìn sao mà nhìn ba lần, đừng cho ý theo. Rồi ý á, tư duy ba lần. Bây giờ có cho thêm mắt cùng theo nữa càng tốt. Đủ sáu lần rồi, bây giờ đưa về với miệng thì miệng cũng phải nói, phải lặp đi lặp lại ba lần. Bất cứ một cái gì phải nói đi nói lại ba lần. Cái đó ở đâu? Cái đó nó ở trong kinh. Đức Phật nói gì nói, nhưng mà những điều quan trọng Đức Phật thuyết thơ để trùng tuyên lại cái câu nói đó, nhưng mà Đức Phật nói là khác. Cái cốt lõi của công thức là khác, nhưng mà khi đem ra áp dụng thì đừng đem cái công thức cứng ngắc mà áp dụng. À, bây giờ chúng ta từng tự đi lại từng bước một. Chí nữa thầy dạy cái chỗ tại sao Đức Phật nói ba lần y như nhau. Này các tỳ khưu, trước khi uống nước phải lọc. Này các tỳ khưu, trước khi uống nước phải lọc. Này các tỳ khưu, uống nước phải lọc. À, Phật hãy nói vậy. Nhưng mà về không ai áp dụng được như vậy hết. Từ cái khi Phật nhập Niết Bàn rồi, và các hàng đệ tử, có các vị thánh tổ, kể cả các thầy dạy học trò, thì cũng không khi nào áp dụng cái đó hết. Áp dụng không được. À, tại sao không được? Và hôm nay ta mới xé ra cái điều này để chúng ta làm đúng như lời Phật dạy. Chứ không thể nói không được được, mà cũng không thể nói được y nguyên văn chấp. Y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan. Bữa nay quý vị xin hiểu cái câu đó. Nhìn ba lần, đây là thầy quay chậm nè. Cái dĩa hoặc cái bông hoặc cái tách nước, trước khi nhìn thu về. Nhìn ra, bây giờ thầy nhìn ra núi, nhìn ra cái cây liễu, thầy nhìn phóng tầm nhìn ra và bắt đầu thầy thu về, nhắm mắt lại, thu về cho nó về. Mở mắt nhìn ra, thu cho nó về. Mở mắt nhìn ra, thu cho nó về. Quý vị hồi giờ chưa bao giờ tập cái điều đó hết cả. Quý vị có vẽ chữ lam hoặc đốt ngọn đèn lên mà cứ nhìn chăm chăm vậy thôi. Tuần rồi thầy vẽ cho quý vị thì quý vị cũng về nhìn chăm chăm vậy. Chứ quý vị chưa bao giờ nhìn ra, nhắm con mắt lại thu về. Nhìn ra, nhắm con mắt lại thu về. Nhìn ra, nhắm con mắt thu về. Cứ việc nhìn ra, không cần biết cái trước mắt là nó màu xanh màu đỏ gì hết. Đừng cho thằng ý nó chen vào. Để tao nhìn đã. Tao làm mắt, tao nhìn đó. Ý mày đừng chen vào. À, ba lần rồi, bây giờ mình mới mời ý tới. Ý á, bắt đầu á, nó mới cùng mắt nó mới nhìn ra. Rồi nó cũng thu vào, nó cũng hoặc nhắm mắt, hoặc làm thinh, rút về. Cái này cái gì? Nó nhìn ra một lần nữa, trong đó có mắt, và nó yên lặng, nó rút về. Cái này cái gì? Nếu nó cái gì thì dễ rồi, nếu cái không phải gì thì sao? Bây giờ thầy nắm trên tay một cái này thế, à, quý vị ở xa làm đâu thấy biết. Cho nên quý vị nhìn, bắt đầu nhìn từ dưới nhìn lên đây, thầy nắm trên tay cái gì? Khoan nói đã, thu về, quý vị để cho cái ý nó tư duy nữa. Nhìn ra một lần nữa, thu về. À, bây giờ quý vị nè, thầy thường thường gian á, mình đi ngang thấy trên cái dĩa thầy, thì trước mình thấy trên dĩa thầy có gừng và có vỏ quýt. Mà cái thầy nắm như vậy là vỏ quýt. À, ba lần mới xác quyết nó là vỏ quýt. Vỏ quýt nó cái màu đen đen và nó quá nhỏ, cho nên thằng mắt mày ráng mày nhìn thử coi, mày bô túc với tao thử, phải vỏ quýt không hay là mình nói trật gừng mà mình nói vỏ quýt là trật. À, trong ý nó lại liền liên tưởng một cái miếng mà thường thấy nó dẹp như thế này, cái miếng đó thì dễ thấy rồi. À, so sánh cái gừng nó dẹp dẹp, còn cái vỏ quýt nó nhỏ. Sáu lần. À, bây giờ bắt đầu nói cái uống rồi. Đây là mình quay chậm mà, quay chậm cho quý vị thấy cho thì được con này uống rồi. Uống ba lần cái dấu quýt. Thưa thầy, cái dấu quýt không được. Cho nên bây giờ mình mới bắt đầu mình mới nói cái này. Con ở xa quá con nhìn, con chưa thấy rõ. Có thể nó là cái vỏ quýt, có thể nó là gừng. Nhưng mà nó là gừng, con xác quyết nó là gừng. Chữ gừng nói ba lần. Ha? Ba lần. Cái lưỡi lần thứ ba mới xác quyết nó là gừng. Quý vị đứng dậy, một vị đứng dậy bưng một cái tách nước đưa cho chúng tôi, mời chúng tôi. Dạ, kính mời thầy. Thầy uống với con một tách nước, thầy đứng giảng lâu sợ khát nước. Dạ kính bà thầy, mời thầy uống con tách nước. Dạ kính bà thầy, mời thầy uống con tách nước. Thì để đó ta mất dáng mà làm gì vậy? Thấy không? Không ai chịu hết. Thầy dạy học trò như vậy ai cũng không chịu hết. Con nói với cha mẹ như vậy cũng không được, mà cha mẹ nói với con như vậy cũng được. À, con đi ra ngoài quán mua cho mẹ 1.000 đồng bột ngọt. Con ăn ra ngoài quán mua cho mẹ 1.000 đồng bạc bột ngọt. Con ra ngoài quán mua cho mẹ 1.000 đồng bạc bột ngọt. Nó nói thôi, nó quay đến mà nói nghe rồi đó, ta đi mà làm gì dữ vậy? Không đi đâu. Sao ai đi đi? Con đi bữa nay nó thôi bữa khác không. Và ngày nào cũng cứ bao nhiêu đó hết. Bất cứ cái nào cứ 3 lần như vậy thì cái đám con ở nhà quý vị nó điên mất. Mà nó nói biết mẹ sao về vậy? Cái đứa lớn lớn là dám hỏi. Tao lên trên chùa ông thầy thông bướu ông dạy vậy đó. Nói 3 lần vậy đó. Nó nói vậy là ông thầy ông điên rồi còn gì nữa. Mày đừng nói vô lễ. Cái này trong kinh Phật nói. Chết rồi. Y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan hả? Cái thằng con nó nói ông Phật nào mà điên vậy. Nói tới 2-3 lần vậy chết ta gì. Nhưng mà bảo con ra mua cho cho mẹ 1.000 bột ngọt. Nó ra nó mua 1.000 đồng bạc bột lọt. Bột bánh lọt á. Đem về là sao mày mua bánh lọt? Bột mà là bánh lọt này thì mẹ nói lọt rõ ràng mà con nghe mà. Cho nên bây giờ làm sao? Khi nhìn 3 lần, khi ý đảo 3 lần và khi bắt đầu nói. Phải nói đủ 3 lần thì cái người nghe ta mới thu được. Mà ai nói chỉ 2 lần hay 1 lần thì người nghe không thu được. Lần thứ nhất nó mới có ở lỗ tai, nó mới vô lọt lỗ tai rồi nó đi. Lần thứ hai nó mới đến với ý rồi nó đi. Cho nên chi nữa là người ta, cái người nghe đó ta không nhớ. Nói là 1 lần thứ 3 nữa, cái thằng là mặt na nó trốn ở đâu sau á, nó nằm ở nó chơi ở đâu sau, nó quả cho cái chuyện gì mét tới, nó mới tới lần thứ 3 nó biết của nó rồi. Lần thứ nhất là gì? Cái này gọi là gì? Tai là gì, gọi là gì? Nhĩ căn. Lần thứ nhất nhĩ căn. Cái thằng này nó thu. Nhưng mình nói lần thứ 2 là ý căn thu. Nhưng mà nó không đem về tạng thức. Nó để đó rồi nó bỏ mất rồi, cho nó không lưu kho. Cho nên lần thứ 3 thì cái thằng mặt na nó mới tới, nó cộng với ý nó tới mới nó thu, và nó thu được nó mang về kho liền. Nhớ. Và khi nhớ cái thằng ý nó cần móc ra thì cái bắt buộc mấy thằng khác làm theo. Quý vị hiểu tới đó chưa? Tới đó cái đã rồi mới nói sao 3 lần nói làm sao thì nói sao. Quý vị hiểu tại sao nói 3 lần chưa? Quý vị có đồng ý với thầy là từ nay sử dụng nói 3 lần không? Nhưng mà nói 3 lần sao? Quý vị phải nghe cái đã rồi mới đồng ý. Con ăn ra, con đi mua cho mẹ 1.000 đồng bột ngọt. Cái quán của bà Khánh Vân phía trước chùa đó, bà bán bột ngọt. Con ra con mua cái loại bột ngọt mà con nói là bột ngọt thiệt đó. Lần thứ nhất con đi mua bột ngọt. Lần thứ nhì tới cái chỗ đó để mua bột ngọt. Lần thứ ba cái chất bột ngọt dặn là phải mua loại bột ngọt thiệt. Bột ngọt hiệu gì? 3 lần. Phật nói này các tỳ khưu, trước khi uống là phải lọc. Nếu thầy dạy lại cho học trò thì dặn trước khi uống nước con phải lọc. Trước con uống nước con phải lọc. Trước khi uống nước con phải lọc. Thì mấy ông bao giờ nghe? Nghe nó chán này, nhầm này. Cho nên phải pha lộn vô, ẩn dụ vào. Thầy là tỳ khưu hay là ông là sa di, ông nghe tôi dạy lời Phật này, trước khi uống nước phải lọc. Phải lọc nước là vì trong nước đó nó có trùng. Quý vị hiểu cái đó chưa? Cho nên từ nay quý vị muốn tập cắt cái ý, đừng cho nó lắm với cái căn. thì cắt cho nó rời, rời giữa trận và gì, rời giữa giữa trận và à, và các căn. Giờ nãy giờ nói, bây giờ hỏi lại, con mắt là và sắc trần, vậy thì con mắt là duyên mà sắc trần là nhân, sắc trần là cho nên con mắt này á nó mới là nhân cái sắc trần để nó thấy màu tím, nhân cái sắc trần để màu tím, con mắt nhân với sắc trần để thấy màu tím, phải vậy không? Con mắt nè nhân sắc trần nó mới thấy cái này là cái dĩa, cái dĩa là sắc trần. Bây giờ con mắt này, nó nhân con mắt này, nó duyên, nó nhân với cái sắc trần để nó thấy dĩa màu tím, phải đúng vậy không? Mà sao ngồi làm thinh hết đây, đúng rồi, nó đúng không, nó rong chứ. Con mắt là nó duyên để nó nhân cái sắc trần nó mới thấy, nhân sắc trần, con mắt nhân sắc trần, phải không, phải vậy không? Hả, sao làm thinh hết vậy? Hơi hiểu, quý vị hơi hiểu nhưng chưa có lập trường. Con mắt là nhân cái sắc trần là duyên chứ, à, nó duyên ấy, chứ sao lại nó nhân với sắc trần, phải không? Đồng ý chưa? Cho nên quý vị ngồi làm thinh, không biết làm thinh là do không hiểu hay làm thinh là hiểu mà nó chưa có lập trường biết. Giờ nói lại, con mắt và sắc trần, con mắt là nhân và nó duyên sắc trần để nó phân biệt ra màu sắc. Bước thêm một bước nữa, học thêm một bài học nữa, nãy giờ nói chỉ thêm chút chút thôi, bây giờ thêm cái đó thiệt cao cao nè. Bây giờ thầy không cần duyên sắc trần, thầy không cần duyên con mắt, thầy không cần duyên hay là cái nhìn của thầy hay cái gì của thầy mà coi nhìn qua, thầy sẽ nói với quý vị, bên kia núi và cái vách của chùa là nhà bà giáo sư Tự, bên kia nhà bà giáo sư Tự là cái trường độc lập, bên kia cái trường độc lập là nhà thờ Du Xe, qua khỏi nhà thờ Du Xe là một con đường nhỏ trong xóm đi ra, qua khỏi con đường nhỏ là cái thánh thất Từ Vân của đạo Cao Đài, đi một đoạn nữa tới cái đằng gầy xe lửa, tới nhà đèn, tới đại học Vạn Hạnh và tới sân golf. Thầy đâu có duyên đâu, tại sao thầy nói những cái chỗ đó trúng, tại sao? Vậy thì cái gì bây giờ con mắt nó đâu có duyên, nó đâu có duyên mấy cái mà thầy kể đó, thì tại sao là thầy biết là thầy nói cái gì, cái gì để mà thấy cái đó, cái gì để thấy cái đó? Bây giờ nói cái khác, khi quý vị còn trẻ, cuộc đời quý vị chắc chắn là thế nào cũng có một người yêu đầu đời chắc vậy đó, à, không ai mà lớn lên rồi cái gặp cái ông chồng cái lấy chồng lấy con tới bây giờ đâu, không ai lớn lên gặp một bà vợ rồi tới bây giờ thế nào cũng có người thương, hoặc là thương một chiều hoặc thương hai chiều, thương đơn độc hay thương song phương. Cái ông bạn đó, cái người bồ đó tới về nhà rồi mà tối quý vị thấy rõ hai cô cậu sinh viên, một cậu thì đi qua bên Pháp du học, một cô ở đây hẹn nhau cưới nhưng cô này chưa đi được, thì tối lại không có nói tối gì đưa lên máy bay cất cánh bay đi, thì cô nàng thấy rõ cái anh sinh viên, cái người bạn mình trên máy bay, tối về thấy rõ cái anh người yêu thương của mình rõ như trước, mà bên kia vòng trái đất mà vẫn thấy, Thấy vậy không? Vậy thì đâu có con mắt nó duyên với sắc trần nữa. Tại sao nó thấy? Con mắt nó đâu có duyên với trần mà nó thấy. Vậy thì cái này, cái gì? Cái gì để nó thấy? A lại gia đâu mà A lại gia cái đó, A lại gia hoài. A lại gia làm sao nó thấy? A lại gia là nó không có thấy gì hết á. Nó cũng như cái thằng dự kho quanh năm như mù mắt ở trong, đem gì vô nó giờ nhận. Cái gì tới lấy ra đó, nó đâu có thấy đâu. Thấy là chỉ có mắt thôi. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ đâu, cười chết cho. Cái gì thấy? Mặt na đâu thấy? Na làm đâu thấy được. Mặt na nó chỉ cộng tác với ý, cho nên nó thành mặt na và nó chỉ chuyển vận qua lại thôi. Nó đưa qua đưa lại thôi. Nó không có quyền phán quyết một điều gì hết. Cái ông quan giữ kho và ông bộ trưởng bộ giữ thống đốc ngân hàng, thống đốc ngân khố, ông chỉ giữ thôi. À, và cái ông bộ trưởng có cái bộ chuyển vận đó, ông chỉ lo chuyển vận thông tin thôi. Tất cả quyền quyết định là do tể tướng hết. Và giải quyết tối hậu là ông vua, tức là ông Tâm. Tâm vương. À, là Tâm vương. À, mà Tâm á, bị nó đàn áp, nó đẩy mất tuốt luốt, cho nên không làm được gì, không hiện ra được. Y nó giải quyết hết. Y lấn quyền Tâm hết. Và bây giờ đây quý vị, y lấn cả quyền năm giác quan. Cho nên bây giờ quý vị sống cái ý nhiều, ý mơ mộng, ý thiêu dệt, ý cái này cái gì nó cũng ý hết. Cuộc đời quý vị hiện tại là ý hết. Hiện tại hôm nay quý vị đang sống là ý. Cho nên đến với thầy thì cắt ý cho nó bớt đi, để cho năm giác quan làm việc, để ý làm trong phạm vi đó, đình cái ý lại để cho ông Tâm bước ra một chút. Lúc bây giờ lên cầu vô thức rồi mới tới nói chuyện Tâm. Vậy thì cái mà không duyên mà thấy bên cả nhà thờ, bên thánh thất, bên trường học, bên chỗ kia, thì cái gì đấy mà nó biết đó? Cái này hỏi quý vị thì nó cũng hơi cao một chút, nhưng cái bài này không hỏi thì không được. Chừng nào quý vị học tới cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái đó thì quý vị thấy hết rồi. Cái này là do tưởng. À, do tưởng là do cái ý nó tưởng. Vậy thì cái ý nó tưởng đó, nó tưởng nhờ nó tưởng như vậy là nó có nhân và duyên không? Nhân nó nhân ở đâu? Quý vị đừng nói nhân ở ý nha. Nhân ở đâu? À, bây giờ mới trở về nè, trở về cái chỗ mà vừa rồi nói là nhân duyên là con trâu nghe, tại sao nó không bú trong cái sừng mà nó bú cái phú? Tại sao con rùa nó không bò trong lửa mà nó bò vào nước? À, đó là nhân duyên. Vậy là nhân duyên ở đâu? Nhân duyên cách nào sao? Tại sao nó nhân duyên được? Nó đâu có thấy mà nhân duyên ở bên kia bờ trái đất, ở bên kia bờ rào, ở bên kia đường lộ, thì làm sao mà nhân với duyên? Tới này trình độ cao đấy. Cho nó không phải là thấp đâu. Nhân này quý vị nghe nha. Nhân có quá khứ nhân, có hiện tại nhân và có vị lai nhân. Quý vị lạy Phật, thường thường lạy Đức A Di Đà, lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, lạy Đức Di Lặc. Đức A Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Đức Thích Ca tượng trưng cho hiện tại, và Đức Di Lặc tượng trưng cho tương lai. Hả? Có vậy không? Và quý vị quan niệm rằng cái gì nó đã qua, ít nhất là một năm một tháng về qua đó mới gọi là quá khứ, hoặc ít nhất là năm mười ngàn năm trước mới gọi là quá khứ. Cái gì hiện tại, hiện tại cả cuộc đời mình mới là hiện tại. Và cái này chuẩn bị đầu thai lên để gặp Đức Phật Di Lặc mới là tương lai. Như vậy chúng ta trật trúng, phải không? Trúng cho sao sai? À, trúng nhưng mà quá khứ nó có cái quá khứ dài, và có một cái quá khứ nó vừa vừa, và có một cái quá khứ nó ngắn. À, bây giờ quý vị đang tập cái quá khứ, cái hiện tại vị lai ngắn, dỡ cái chân lên, à, dỡ cái chân lên. Đây bây giờ thầy đi đây này, cái chân bước tư xuống, đặt xuống. Cái mình thầy đương đứng trên cái chân này, là cái chân này là gì? À, và cái chân này dỡ lên lên, nó mà chưa bước tới, dỡ lên đây thì cái chân này là gì? Chương này tương lai, cho ta sắp bỏ tới mà sao quá khứ. tương lai bước tới nó thành hiện tại, thì cái này là gì? À, trong một bước đi nó gồm có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Trong một cái nhìn, nhìn thắng thu nó về, cái nhìn thắng là gì? Nhìn thắng là hiện tại, thu nó về trật lắc rồi. Nói sao nói cho trúng rồi chứ. Nhìn ra bây giờ đây nè, nhìn thu về và sắp nhìn nữa, cái nào? Cái nhìn ra rồi cái nhìn về rồi cái sắp nhìn, thì cái nhìn ra là gì, cái nhìn về là gì? Nói đừng có nói cả lần chứ, nó cứ nói cả lần nó không trúng đâu. Nè bây giờ nè, đó thầy nhìn nè, thầy quay chậm nè, nhắm mắt nè, bắt đầu mở ra nè, nhìn ra nè, rồi bắt đầu thầy thu về nè, thu nhắm mắt lại và thầy chuẩn bị mở mắt ra để nhìn ra nè. Vậy thì cái nào quá khứ, cái nào hiện tại, cái nào vị lai? Bởi vì quý vị sai cho nên tu không được. Bây giờ thầy nhìn ra vậy á, khi quý vị thấy thầy nhìn ra vậy nó thuộc quá khứ rồi đó, và khi thầy thu về á mới là hiện tại. Vì nhìn là trong này nhìn, chứ không có ra này, cái ra nó đã ra rồi, nó sắp. Và khi về đây mới là thực nhìn mới là hiện tại chứ. Cái này thu giờ nó nhìn mà sao kêu là hiện tại, là quá khứ. Và chuẩn bị nhìn nữa, nó chưa thấy rõ cho nên chuẩn bị mở mắt nhìn nữa. Chuẩn bị tới cái đó dễ rồi, cái đó là tương lai. Vậy thì hiểu rồi đó chưa? Chưa hiểu nói lại à. Mà để hiểu rồi là phải tập. Là cái mình mới nhìn đây coi như nó qua đi, nó nói tiếp cái trước rồi nó ra đây thì nó quá khứ rồi. Và khi cái mình kéo nhìn trở về đây, bây giờ mới thật là nhìn, bây giờ mới có thật là nhìn. Cái nhắm con mắt mà kéo nó về mới thật là nhìn. Cho nên quý vị đa phần khi nhìn không chịu nhắm mắt, nhìn ra nhắm mắt thu về. Nói cách khác, cái ống kính chụp hình, mở cái ống kính ra, bấm một cái tia sáng nó đi ra gọi là chụp hình, hay là cái tia sáng nó kéo cái hình vào gọi là chụp hình? Cái nào? Cái ra chụp, nó nháy ra chụp, hay là nó thu cái hình về trong máy là chụp? À, thì cái nhìn cũng vậy chứ. Hiểu chưa? Hồi giờ quý vị muốn nhìn ra vậy là nhìn nè. Nhìn ra đâu nhìn, biết cái gì mà nhìn. Nhìn ra nó phóng ra hết rồi cứ biết gì nhìn. Cho nên thấy cứ mở mắt tào lão nhìn là vậy, cố nhìn hoài mà không chịu nhắm mắt thu nó đi. Cái thu về mới là hiện tại. Triết lý nó chỗ đó. Bữa nay quý vị đi lên học triết rồi đó, giáo sư triết rồi đó, trong trời đâu. Người ta tưởng bọn nhìn ra là hiện tại. Có thấy gì đâu mà hiện tại, nó qua rồi. Nó qua có cái hiện tại. Hiện tại nó trong này mà nó đã trôi qua, nó đẩy qua là nó quá khứ rồi. Phải nói là muốn nhìn á thì phải nhìn vào này trước. Đây hiện tại nhắm mắt trước nè, thu nó vào. Rồi bây giờ mới đẩy nó ra thành quá khứ. Rồi mới thu nó về mới hiện tại, và chuẩn bị mở mắt nhìn nữa là cái tương lai. Bây giờ đưa cái máy bấm, máy hình lên bấm, sửa bô này khác nào kia, bắt đầu bấm, đưa nó ra, ánh sáng ra, để nó nhiếp cái đó. Cái đó quá khứ, nó nhiếp xong là nó quá khứ rồi. Bắt đầu tất cả hình ảnh nó mới kéo về máy, vô trong cái phim là hiện tại, và đóng cái máy lại chuẩn bị chụp một bộ nữa là tương lai. Khi nhìn ra chưa hiểu gì hết, vậy thì khi nhìn ra khoan nói đã. Nghe rõ chưa? Khi nhìn ra, và cái này là cái gì? Cái gì á? Bây giờ quý vị coi nè, thầy nhúng ngón tay trong cái chỗ này, thầy có cái mục ghế chỗ này. Bây giờ thầy nhúng ngón tay, thầy múc nè. Đó. Quý vị cũng bắt chước nhúng ngón tay để vô một ghế, múc. Ha. Mới có nhìn ra, chưa có chuyện gì kéo về. Dù ta làm nhanh mấy, mình cũng nói ông thầy đó, ông sao ông điên gì mà ông chấm trong cái mục ghế ông múc. Vậy thì ông chấm cái ngón út, cái ngón trỏ mà ông múc ngón cái, phải kéo vào mới biết ông múc ngón cái. Còn lấy con mắt mà chụp hình không kịp đâu, phải thu về. Hình chưa về khoan nói đã. Thầy đưa lên cái này cái gì? Quý vị nhìn ra, thu về. Đó là hạn chót rồi mới nói. Thầy mới đưa ra cái này cái gì? Dạ cái gì á hả? Thầy nói chắc cái gì không? Thầy đưa ra cái này là cái gì? Quý vị vừa nói cái thầy đưa cái này lên. Quý vị nói cái gì á? Cái trật lắc. Trong thời gian quý vị thu về, thầy đưa cái này lên cái quý vị nhìn ra cái nữa. Thầy hỏi cái gì? Sao không nói? Thầy đưa xuống. Quý vị chuẩn bị nói cái tách, cái thầy đưa cái này lên. Bây giờ thầy đã đứng trong cái ngạch cửa một chân, ngoài ngạch cửa một chân. Thầy hỏi quý vị, thầy bước ra hay bước vào? Quý vị nói thầy bước vào, thầy bước ra quá rớt hết. Dạ thưa thầy bước ra, thầy bước vào. Cho nên phải thu về cái đã rồi mới nói. Ai luyện được như vậy? Rất là dễ luyện, nhưng mà rất là khó luyện. Còn ngồi một chỗ để mà nhìn thì rất là dễ. Hiểu không? Quý vị hiểu cái này không? Hiểu không? Đây là cái tập trong đời sống quý vị hằng ngày. Khi nhìn ra cái gì khoan nói đã, thu nó vào, mở mắt nhìn ra, thu nó vào, mở mắt nhìn ra, thu vào. Thầy nói nó hơi lâu, nhưng mà cái nhìn nó tích tắc thôi. Đó, là đã đủ rồi đó. Và khi đủ rồi, con mắt nó hơi nháy nháy một chút đó, là đã đủ rồi đó. Thì cái ý nó theo liền trong lúc đó, chứ không phải đợi nó cắt đi rồi bắt đầu nó nhắm mắt lại, rồi ý nó ra, ý nó vào, ý nó ra, ý nó vào, ý nó ra, ý nó vào, không phải vậy. Cái ý nó đi theo một nhịp, một chiếu thôi. Cái mắt đi trước một chút, ý nó theo. Nghĩa là đừng cho ý đi trước, cho mắt đi trước, ý đi theo sau. Mắt thu về, ý chạy về. Mắt đi ra, ý đi ra. Mắt đi về, ý đi về. Mắt đi ra, ý đi ra. Mắt đi về, ý về. Là đủ mắt ý rồi. Bây giờ bắt đầu mình nói. Nói chậm chậm. Nói cũng là cái tách nước, nhưng mà nói làm ba lần ra. Lần thứ nhất để cho nó hô đi. Cho nên đừng bao giờ mở miệng là xác quyết. Tôi cam đoan như vậy mà. Khoan, ai mà nói chữ nào tôi cam đoan như vậy là chết á. Là chặt lắm, chưa biết gì đạo. Cái đó tôi theo tôi nghĩ. Theo tôi nghĩ, theo tôi biết. Ai hỏi gì mình cũng phải nói vậy. Theo tôi hiểu. Cái đó nó có phải là cái dĩa không? Nhưng mà theo như thế này, đó là cái dĩa rồi đó. Và câu thứ ba, tôi xác quyết nó là cái dĩa bằng nhựa. Thấy không? Chứ đừng bao giờ mới đưa lên cái này cái gì? Quý vị nói là cái này cái dĩa đó, trật lách. Thầy đưa lên cái này hả cái gì? Quý vị nói cái tách. Thì thả xuống cái bộp, nạt hết, đâu còn cái tách nữa, đâu còn cái chén nữa. Khoan xác quyết đã. Trong lúc mình nói, ông ấy không có thả cái tách xuống. Mình nói theo ông câu nữa, cái tách, nhưng mà cái tách bị thầy thả bể rồi. Còn mới tôi xác quyết nó cái tách. Đọc cái có xác quyết không? Các pháp có gì xác quyết? Cho nên vào đời quý vị dạy con quý vị, nếu nó là nhỏ mà nó lớn là nó tuyệt vời. Vậy thì bây giờ trở lại cái mà từ đây thấy qua bên pháp rất rõ ràng. Con người mà mình thương mến, hay mà người mình hận thù, hay con người mình chối bỏ, hay mà người mình liên mến, mình thấy được như vậy thì nó là thuộc về về cái nhân nào? Mình nhân cái gì nhân? Tướng, dùng ý để tướng. Nhưng mà tướng, tướng cái gì? Cái gì nhân, cái gì duyên? Duyên nơi ở đâu? Mắt là không thấy rồi đó, ý thì tướng là nó biết rồi đó, nó thấy rồi đó. Nhưng mà nó duyên này duyên ở đâu? Nhân á là từ đây biết qua bên đó và kéo về mình biết. Nhưng mà cái đó là của ai? Cái của nào? Cái đó là nó duyên nơi quá khứ. Có nhiều mà không biết, vì quá khứ mình biết cái người đó rồi. Chứ đâu ở trong A Lại Gia, trong mặt na đâu, mình thấy đó ra mình biết rồi, quá khứ. Vậy thì con bò con á, nó cũng duyên từ nơi quá khứ. Quá khứ nó đã biết, nó đã bú một lần rồi, cho nên bây giờ nó sinh trở lại rồi nó lên nó cũng biết chỗ nó tìm tới nó bú rồi. Nó là duyên quá khứ. Quý vị hiểu chưa nè? Cho nên khi duyên về tướng á, tướng cách xa mà mình duyên được là quá khứ. Tại sao thầy biết bên đây mắc cái vách mà thầy biết là có bữa hôm thầy đi ngang qua, thầy biết cái nhà bà tử quá khứ. Cách nay một năm hay nửa năm thầy có đi lên trên sân gôn, thầy đã qua và cách trở lại, nó thuộc quá khứ. Cho nên cái duyên này, cái tướng này, nó tướng luôn cả mặt na lại ra, nó đều nằm trong đó chứ không phải ý tưởng không. Đó, bây giờ mới nói dùng tới mặt na lại ra đó. Quý vị hiểu chưa? Cái bài này từ từ à, cái này anh không nói vậy rồi, từ gì nữa? Nay ôn lại còn gì nữa, từ nữa. Vậy thì quý vị thấy làm sao? Hồi nãy giờ thầy hướng dẫn quý vị hiểu không? Hiểu không? Bây giờ thầy hỏi, quý vị trả lời cho nó thực sự để thầy biết thầy hướng dẫn chứ. So với 3, 4 năm trước, các bài học trước, một tuần trở lại đây, nghe hỏi rõ nha, một tuần trở lại đây, hôm nay thầy nói ra, quý vị dễ hiểu hơn hay là một trước một tuần và trước 2, 3 năm trước, quý vị dễ hiểu hơn? Cái hiện bữa nay, cái bài bữa nay quý vị dễ hiểu hơn phải không? Đồng ý không? Nghe hỏi câu nữa. Nhờ cái gì vậy? Ai đứng dậy nói cho to, đại diện nói cho to nghe. Nhờ cái gì vậy? Nhờ cái quá khứ. Trật lắc rồi. Nhờ cái gì vậy? Yên hết trơn. Cái đạo tràng này không có lập trường. Nếu nó trúng thì sao? Bây giờ mình nói quá khứ lần nữa coi nào. Quý vị nghe thầy lặp lại. So với những bài học 3 năm về trước, 4 năm về trước và các tuần trước, thì độ một tuần trở lại gần đây và nhất là hôm nay ấy, thì thầy nói ra quý vị dễ hiểu hơn, thu đạt khả quan hơn. Vậy thì nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Quý vị chuyên môn là trả lời danh từ không? Thầy thông báo là tổ sư ghét danh từ. Cực chân đã kẹt lắm, không biết cái gì xài, mới xài danh từ thôi, mới xài cái thuật ngữ Phật giáo thôi. Vì thầy sống theo mẹ nhiều hơn là theo cha mà. Thực tế, trả lời thực tế. Nhờ cái gì? Cái dễ quá mà không biết. Nhờ là một tuần lễ nay, không ít thì nhiều, quý vị có tập nhìn. Chính cái tập nhìn nó bừng tuệ lên. Hiểu không? Phải đúng không? Chính cái tập nhìn đó, cái ý quý vị nó đã bắt đầu nó đi vào, nó định ý. Nó chưa tuyệt vời, nhưng mà nhất định nó sẽ lần lần nó về vậy quý vị. Cho nên cái ý nó định hơn, những cái thời gian quá khứ. Thứ hai nữa là nhờ nó quân tập trong 4 năm, cũng như cây nó đã trồng 4 năm thì hôm nay bắt đầu nó ra nụ. Đó là lý đương nhiên thôi. À, và khi nó ra nụ là cái rễ nó đình lại để nó nhá cái nhựa lên, nó ra nụ. Nhờ một tuần quý vị chịu khó ngồi nhìn chả thấy gì hết, nhưng mà đâu phải con mắt thấy hay là không thấy. Cái không thấy đó tức là cái thấy. À, bây giờ cái này mới chua nuốt à. Nghe để rồi nghe. Nhìn cái gì á? Con mắt đang nhìn, nhìn một cái nhẹ nhàng, chứ không phải cố nhìn như vậy, không phải nhắm mắt là nhìn về, cũng không phải để sát về, cũng không phải để xa về. À, vừa tầm nhìn nhẹ nhàng thôi. Và nhìn bỗng nhiên tới một độ đó mình yên lặng và ý bắt buộc nó đình trở lại, nó đừng tham gia vào đây, ý đình trở vào. Mày đừng tham gia đây, để mình mắt ta nhìn thôi, mày trở về. Mày trở về mày nhìn vào để cho mắt làm việc. Nhìn cho mình cắt được cái ý. Khi cái ý cắt vào đây thì cái ý nó quay về, bỗng nhiên nó bừng lên. À, khi nó bừng lên đây thì cái thằng mặt na nó chạy theo. À, và mấy thằng kia cái thức nó nhào lên, nó theo ý, nó bung lên là theo. Và nó theo nó mới phóng cao lên. Thì ở đây còn có một mình thằng mắt à. Cuối cùng thằng mắt nó không thấy gì hết. Tích tắc nó không thấy cái gì nữa. Vì mấy thằng bạn nó đi hết rồi. Đình lại cái nó phóng đi, nó chiếu rồi, quang chiếu rồi. Và khi nó chiếu lên trên nó mới thấy cái bầu trời xa lạ, mới thấy cái quyền vi của vũ trụ, nó thấy tất cả cái gì trên này mà hồi giờ nó chưa có dịp đi, nó chưa có dịp đi du ngoạn, nó chưa có dịp đi tham quan. Thì bây giờ nhờ nó tập trung đây, cái thằng mắt đuổi nó, cho nên nó mà không cho tao thôi. Chạy lên, lên cái thằng mặt na chạy theo, mấy thằng khác chạy theo, xuống nhập đoàn phóng một cái, tích là nó đã đi lọt vào từ vương tinh à. Cái nó lên từ vương tinh, nó nghe từ vương tinh cái nó, cái trái đất, cái hành tinh của tôi đó, một năm như vậy ở dưới các anh phải 248 năm lần. Cho đến này tôi một tuổi á, thì ở dưới các anh á phải 248 tuổi. Anh về gấp đi, cái nó lọt lọt nó tắt nó về đây, thì ở dưới này còn tàn nửa cái nhang rồi mới tham phá được cái hành tinh từ vương tinh. Và dần dần nó đi quen rồi, bắt đầu nó cứ đi nữa, đi nữa, đi nữa, thì nó thấy hết tất cả cái gì trong này mà loài người không thấy được. Và nó thấy rồi, nó về, nó không nói được, nhưng cái nó sáng ra. Con rùa nó rời với cái hồ, với cái đầm, nó bò lên, nó đi dạo hết trong làng. Nó về nó nói lại, cái lũ cá, lũ tôm nó không nói nào nghe, nhưng mà nó thấy hết. Nó nói tao tức quá, tao nói mày cái này kia mày không nghe thôi, tao hiểu một mình tao. Làm gì trên đó có xe chạy, làm gì có cái cứng ngắc, làm gì có cái nhà, làm gì có cái đèn mà nói tầm bậy. Cá nó bao giờ tin. Nhưng mà tối thiểu con rùa nó thông minh hơn con cá. Cho nên cái ngày nào người ta thả câu xuống, ta câu á, thì con rùa nó không ăn, nó thấy thằng cha người ta dắt cái cần câu rồi. Còn con cá nó ngu quá, nó ở đó cứ nó táp quắp, nó giật lên, bỏ cái lờ xuống, con rùa không bao giờ chung con lờ hết. Nó cái lưới, tao lên trên mặt đất tao thấy nó cái lưới. Tao bò bò tao đi ngang tao thấy một thằng lọt ở trong cái lưới đó, cái lờ đó rồi cái lưới, mày đừng có thấy cái bóng mình chung vô. Con cá nó nói mày ngu, đẹp quá sao chung vô, chung vô lờ lờ lên đem về nấu cháo. Con rùa nó thấy nó không chung vô. Cho nên tập nhìn cái này để cho đừng thấy cái này, để cho cái này thấy tất cả, thấy tất cả để nó hiểu cái nào phải cái nào trái, để nó đừng vào cái trái và nó đi theo cái phải, nó bỏ cái giả, nó không mê cái giả để đi vào cái chân. Không thấy gì hết nhưng chính là thấy tất cả. Nhưng lúc đầu chưa thấy tất cả được, vì mình chưa vào được thiền định, mình chưa vào được đại định, mình chưa vào được nghĩa là gì, chánh định. À, mình chưa vào được là gì nữa, là chứng quả. Nhưng mà mình cũng tối thiểu cũng hiểu một phần à, không đi các hành tinh xa ra ngoài, ngoài thực là xa, thì tối thiểu cũng đi một số gần gần. Nếu không mình cũng được lên trên nửa lần trời để mình hướng cái tinh ba của giữa cái không gian này, hư không. Vì vũ trụ của ta là một. Bây giờ ta học, ta tu là để ta hòa trong cái vũ trụ đó mà thôi. Nhưng mà trước nhất phải tập luyện nó như vậy. Và tập luyện xin thưa quý vị là đừng có cố gắng, đừng có ép chế gì nè. Bây giờ mình không có tu cái, không có tu cái mắt, không tu bằng mũi, không tu bằng lưỡi, không tu bằng tai, bây giờ tu cái thân. Bây giờ mình cũng không nhất thiết phải ngồi xếp bằng à, mình ngồi như thế này, ý nó đi ra, ý nó đi lên, ý nó đi xuống, lỗ tai nó nghe à, con mắt thì hết thấy rồi, mũi thì nó hết thơm rồi, lưỡi thì mình đóng lại rồi, nhưng cái lỗ tai và cái ý nó lung tung lang tang lung tung. Rồi mình ngồi đã, hoặc là mình ngồi như thế này, hoặc là mình ngồi lim dim, hoặc là mình ngồi mình nhìn tới trước. Nhưng mà mục đích là để tu cái thân à. Mẹ thầy sáng ăn cái miếng trầu đó, ngồi yên ăn cho xong miếng trầu, vừa tu cái thân và vừa tu cái lưỡi à, và vừa tu cái ý. Ý tập trung ăn miếng trầu, không nghĩ chuyện khác, cắt đứt. Ai tới gọi gì, thưa gì, xin gì, nhu cầu gì bạn ấy, để ăn miếng trầu đã, ngồi suốt thời gian ăn miếng trầu. Và bỗng nhiên có một hôm ngồi một tháng, hai tháng, ba tháng, cứ tới cái giờ đã ngồi. Cho nên ở đây quý vị, thầy truyền cho đó là nửa đêm dậy ngồi. Bữa nay đây mới nói nè, nửa đêm dậy ngồi. Thầy thường nói là quý vị cứ ngồi nghĩ gì hết á, ngồi 5 phút, 10 phút, 20 phút, ngồi mãi, ngồi chừng nào nó đúc kết được thôi. Vậy thì đúc kết cái gì? Cứ ngồi, không phải chép bằng à, cứ ngồi tự nhiên. Bỗng nhiên có một hôm à, tự nhiên mình ngồi, mình nhắm mắt à, thì thấy cái khoảng này nó đã mất tiêu, nó mờ mờ như cái hình bán thân à, chỉ còn có cái chỗ này không à. Cái ý nó thấy cái chỗ này, còn ở chỗ này, và cái này nó mờ ra. Cứ ngồi tính bơ vậy đấy. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, nó buồn ngủ, nằm vô ngủ. Ở đây không có tu cái gì khác, chỉ cái thân không. Ngồi tịnh yên cái thân thôi. Để chi? Để cho cái đầu này nó tiếp vào trong không gian, để nó hút về. Để cho cái ý nó đi chơi bằng cái đường này, nó đi đâu mất. Ngồi để chơi. Thằng mặt na nó ở nhà, nó giữ nhà, ngồi thôi. Mặt na giống như con ngựa, nó đứng nó dậm dậm cái chân ở phía sau vườn. Ông Tâm Tạng cứ ngồi đó, không có anh ý, ông Tâm Tạng không dám đi. Cho nên ông Tâm Tạng ở giữ nhà. Bỗng nhiên có một ngày nào đó, cái nó bắt đầu nó mờ. Tất cả cái này nó vào trong một quán, một cái bầu cốc, một cái bầu chung quanh trắng phao, và mình cũng đồng hòa với trắng phao. À, cái tới chắc bắt đầu cái thằng ý nó đi chơi về, nó sơn sát, nó không thấy nữa. Là mấy thằng kia nó hết thấy rồi. Cái này nó thoáng ra. Cái bỗng nhiên cái thằng ý nó giật mình, ha, nó mất rồi. Chụp về thấy cục kìa, hết hồn, tưởng bỏ mất rồi chưa. Cái chụp đó 3 năm sau, tới 5 năm sau ngồi mới lại được. Là gì? Người ta không học, ta đọc sách rồi ta ngồi. Ngồi khi nó đi vào, nó nhập vào đó, kêu là nhập vào thế đó, nhập vào vũ trụ đó, nhập vào bản thể đó, khi nó nhập vào thế. Cho nên quý vị năm nay học là không phải là vô nhiễm thế, mới có vô nhiễm thôi chứ chưa nhập vào thế. Nhưng phải gọi cái tên của nó gì vậy. Khi cái này nó nhập vào, nó không còn cái này mất tiêu rồi. Cho nên mình tưởng bộ ma nó tới, nó rinh cây sát đi, lật lật chụp vô. Mở mắt ra dòm, thấy cục thù lù. Thì cái này 3-4-5 năm sau mới trở lại tu lại được. Cho nên khi nó vào cái trạng thái đó, quý vị biết rồi. Cái ý hôm nay quý học không rồi, thầy đã dặn rồi, kệ nó. Rồi quý vị cứ bình tĩnh là lần lần thấy nó lộ lần lộ lần lộ lần lộ lần lần. Chừng nào nó lộ toàn thế thì mình từ từ mới mắt ra từ từ. Còn nguyên, không mất đâu hết. Trong này thầy tin chắc là có người đã đi vào cái đó, nhưng mà khốt khoáng lật đật chụp cho nên bữa nay không có nữa. À, quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên ai không luyện được mắt thì luyện được thân, để thân á nó không tiếp giáp với trần, không xúc với cảnh vật. Cảnh vật và thân vốn là một, nó cắt lìa, nó không cần nghĩ có thân riêng và cảnh vật riêng, dù là một tích tắc. Nếu như quý vị cứ ngồi như vậy mà cộng viên nó có một cái loáng tới một tích tắc, quý vị thấy mất cái này vui vẻ, rồi nó trở lại lần lần hai tích tắc, lần lần ba tích tắc, lần lần bốn tích tắc và năm tích tắc, lâu chừng nào hay chừng đó. Đó là khởi nguyên về thân, quý vị hiểu chưa? Ở đây có ai luyện cái điều này thì cứ yên tâm tiếp tục mà luyện, không cần nhìn mắt, vì quý cụ con mắt nó mờ rồi, cái tai nó ù rồi, cái lỗ mũi nó hơi nghẹt nghẹt rồi, làm đâu luyện được, lớn tuổi rồi, gặp Phật pháp chậm quá. Thì quý vị cứ ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên, không xếp bằng kiết già hay bán già cũng được, miễn làm sao cắt đứt, đừng cho cái ý nó ăn hiếp cái thân, để cho cái thân nó tự tại, nó ngồi tỉnh bơ và nó đừng nhập với trần. Đến cái độ là cái ý nó quay về, nó kiếm không còn nó, nó mất rồi, nó nhập vào đâu nó mất rồi. Tình trạng này không lâu đâu, nhưng mà ai vào lâu thì người đó khá lắm rồi đó. Đó về thân á, bây giờ quý vị tu thứ cái nào? Bây giờ cái thứ ba, cái thứ ba là cái gì? Mắt rồi, lưỡi rồi, thân rồi ha. Bây giờ còn cái gì nữa? Cái mũi và cái lỗ tai. Bây giờ cái lỗ tai làm sao? Không còn nhìn mắt thì quý cụ mắt nó mờ rồi, cái tai nó ù rồi, cái lỗ mũi nó hơi nghẹt nghẹt rồi, làm nó được lớn lớn tối rồi, gặp Phật pháp chậm quá. Thì quý vị cứ ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên, không xếp bằng kiếp chạy bán dài cũng được, miễn làm sao cắt đứt, đừng cho cái ý nó ăn hiếp cái thân, để cho cái thân nó tự tại, nó còn tự vơ và nó đừng nhập với trận. Đến cái độ là cái ý nó quay về khi muốn còn nó, không mất, nó nhập về đâu không mất. Tình trạng này không lâu đâu, nhưng mà ai vào lâu thì người đó khá lắm rồi đó. À, để phải nói, bây giờ quý vị tu thứ cái nào? Bây giờ cái thứ ba, cái thứ ba là cái gì? Mắt rồi, lưỡi rồi, thân rồi ha. Bây giờ còn cái gì nữa? Cái mũi và cái lỗ tai. Bây giờ cái lỗ tai làm sao? Cái lỗ tai làm sao? Tu con mắt á thì nhìn, nhìn để khi nào không còn thấy cái vật đó, vẫn mở mắt nhìn mà không thấy cái vật đó. Còn luyện cái tai thì luyện sao? Luyện quý vị đang nghe vào, bây giờ quý vị luyện nghe ra. Làm sao luyện nghe ra? Quý vị có khi nào hồi còn ở thôn quê, hoặc là bây giờ về thành phố rồi, thỉnh thoảng về thôn quê đêm, nhất là mùa tháng 3, quý vị nghe đêm con dê nó kêu, quý vị ngủ được không? Quý vị có khi nào về thăm quê nghe con chó nó sủa ma, mình ngủ được không? Có những vị ở thôn quê lên thành phố nghe xe chạy ngủ không được. Trái lại những vị từ thôn quê, từ thành phố về thôn quê nghe tiếng động của thôn quê ngủ không được. Cái ngủ không được đó gọi là cái chưa tu. Vì mình chấp cái âm thanh đó, mình lo bám chặt cái âm thanh đó mà mình không buông bỏ cái âm thanh đó. Muốn buông bỏ khó lắm quý vị ơi. Hàng tu sĩ chúng tôi đây mà buông bỏ nó cũng còn bầm dập, huống chi quý vị làm sao mà buông bỏ cái âm thanh. Cái âm thanh á, nào là nịnh bợ ngọt ngon tân bốc đờn ca nói ngọt nói dịu, ô thầy là tuyệt vời, thầy là Bồ Tát thay thế, chỉ có thầy là trên hết, nhờ thầy cứu gia đình con, nhờ thầy cứu đạo pháp cay lắm. Nhưng mà sau lưng mình nó chửi mình cũng còn hơn là mổ bò nữa. Là vì nó ca ăn cắp đến đây xin tiền, rồi mình cho tiền nó thì nó ca nữa, bắt đầu ca nữa, tôn xưng nữa, và đủ thứ âm thanh. Vào đời âm thanh không biết bao nhiêu. Cái mặt nó không á thì nó chọc tức mình, rồi mình đổ giận ra, mình cãi, mình quýnh lộn với nó. Mình đang ngủ á, nó la, nó hét, nó mở máy ra, nó làm âm sầm ngủ không được, tức mình. Đủ thứ. Người tu đi vào trong cái làn sóng âm thanh muôn vạn âm điệu tỉnh bơ bước vào. Mày có muốn làm cái gì? Tao đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, ngục. Ha, tập như vậy á thì là mới là người tu. Mà tại gia quý vị mới dễ tập. Mày chửi gì chửi, người ta đếm 1, 2, 3, 4, tới 9, 10, 10, 9, 8, 1, tao không nghe mày chửi nữa. Mày muốn ca cái gì ca, nhưng mà tao đếm tới 10 và trở lại 1, tao không nghe mày ca nữa. Âm thanh đó không thể làm chìm đắm. Sống không thể nào làm chìm đắm cái thuyền của ta đang đi. Thuyền ta đang đi trên sóng. Bây giờ có người dạy đạo rằng hãy tri vọng để mà diệt vọng. Làm sao tri, làm sao diệt? Không diệt được đâu. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là không thể nào diệt vọng được. Bởi vì sống và nước không hai, không thể nào diệt sống được. Vì nước với sống, tịnh yên với lại động, hai cái nó không hề hai. Làm sao kiếm có cái hoàn toàn yên lặng, vô trong núi chừng nào á thì nó lại động nhiều chừng đó. Nó không động bên ngoài đến, là động trong tâm hồn. Làm sao mà trừ cái động, làm sao trừ cái vọng? Vọng lúc nào nó lăn xăng như làn sóng biển vậy. Bây giờ mình cấm gió, gió đừng gió nữa, để cho biển đừng có cái nối sóng, để cho thuyền ta đi. Không bao giờ. Vậy thì cấm cái dòng đời cho thanh bình, để cho ta tu. Không bao giờ. Cho nên quý vị chấp nhận tất cả những âm thanh. Khi quý vị phát nguyện tu về lỗ tai, vậy thì phải có phương pháp. Cái phương pháp dễ nhất là phương pháp nghe ra. Nghe bằng đầu, tập nghe tiếng con dế kêu trước. Mình ngồi mình xếp bằng lại, hoặc mình nằm xuống tùy mình. Bắt đầu mình nhắm mắt hơi lim dim, nhìn trong trong mũi và nghe con dế nó kêu ngay chỗ cái cột này nè. Mình quán làm sao lần lần mình nghe con dế nó kêu chỗ bờ hồ xa xa lần. Và mình ngồi được nửa giờ đồng hồ thì con dế nó kêu qua bên cái nhà bà tự xa văng văng văng văng. Và lần lần mình nghe tiếng, không còn nghe tiếng con dế kêu nữa, yên lặng. À, còn bây giờ mình nghe con dế kêu chỗ cái cột, mình lại lấy hai viên thuốc ngủ uống để mình đừng nghe nữa rồi mình ngủ được không? Không. Mình chạy một vòng cho mệt toát mồ hôi, mình lau mồ hôi cái mệt nhừ trong nằm cái nó thiếp đi, ngủ không nghe con dế kêu nữa. được không? Không. Mình vậy mình đếm, nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, nam mô Di Phật, để đừng nghe đó. Vừa mệt thở ra cái nghe chi nữa. Giận qua ra lấy nước múc đổ vô cho mày biết, móc lên tụng ngắt đầu mày cho mày biết, mày cho tao ngủ. Cũng không được. Hết dế này con dế khác. Làm sao hết? Không làm sao trong cái cõi trần này mà toàn những âm thanh thuận với mình hết. Âm thanh thuận có, âm thanh nghịch có, làm sao ngăn được? Chờ đợi tới chừng nào, thế kỷ nào để đừng có cái âm thanh thuận với mình. Ở Việt Nam nó bây giờ cái chỗ cái xứ thiếu văn minh, chạy qua bên Âu Mỹ để tìm cái xứ văn minh để mà kiếm cái âm thanh cho nó thuận với mình. Quý vị biết thơ hỏi những người ở nước ngoài, ở Âu Mỹ coi có. Các phi hành gia muốn lên trên các cái cung trăng khác, cái hành tinh khác để mà kiếm cái đất trên đó, đất lạ, đất hứa trên đó, có tại đây. Nhưng mà mình phải có cách luyện, luyện nghe ra. Ban đầu nghe tiếng con chim cú kêu, cú một cái, nhưng mà lần lần nghe xa lần, và bỗng nhiên cha vắng.